Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Sông Thông Thiên Kiều. Tiêu Viêm, có phải rất ngạc nhiên hay không? Bố La Lâm mở miệng, một mặt cười nhạt, giờ khắc này, linh hồn trạng thái Tiêu Viêm thần sắc tái nhợt, hắn nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng sẽ đột phá đến đấu đế. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn cùng hồn thiên đế đột phá, đều là có đại cơ duyên. Cùng đà xá cổ đế có quan, liên lụy tới bản nguyên đế khí. Nhưng là hắc long này thánh giả, lại là làm sao đột phá? Người khả năng hiểu lầm, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải đấu đế. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, lập tức khóe miệng kéo một cái, chỉ có điều, sức chiến đấu của ta, so với đấu đế xác thực là chắc chắn mạnh hơn. Rất tuyệt vọng đi, cùng hồn thiên đế một trận chiến, người bị thương nặng, hiện tại ngươi căn bản không thể là đối thủ của ta. Bố La Lâm nở nụ cười, mà Tiêu Viêm lại là cắn răng, xác thực, hắn bây giờ... Có lẽ đối phó đấu thánh cấp độ còn có thể, thế nhưng đối mặt đấu đế cấp độ cường giả, nhưng là tất nhiên không địch lại rồi. Người ta ở giữa có thâm cừu đại hận gì sao? Coi như là Ô Thản Thành lần đó, cũng bất quá là người cướp đi cốt linh lãnh hỏa. Việc nhỏ mà thôi, trên lý thuyết, giữa chúng ta cũng không thù oán. Tiêu Viêm trầm giọng nói, trong lòng nghi hoặc, đối phương diệt đan tháp, Dược Trần tự nhiên là đối với hắn hận thấu xương. Thế nhưng mặc dù cho tới bây giờ, bên mình cũng chưa từng chân chính đối với hắn từng ra tay. Nhìn từ góc độ này, song phương có thể nói là không hề thù hận. Không giống cùng hồn thiên đế như vậy, nhất định phải ngã xuống một phương. Nghe vậy bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Ngươi nên hiểu rõ ta nhất quán tác phong. Lúc trước ta diệt đan tháp cùng với Thiên Minh Tông chờ Trung Châu các thế lực lớn. Tương tự là cùng bọn họ không thù không oán. Tất cả chỉ có điều là lợi ích gây ra thôi. Thế nhưng người ta ở giữa tựa hồ cũng không tồn tại. Lợi ích gút mắc vẫn là nói, ngươi cho rằng đấu khí đại lục không chứa được hai vị đấu đế cấp độ cường giả sao? Tiêu Viêm trầm giọng nói, hắn cảm thấy... Đối phương tựa hồ là không hy vọng cái này trong thiên địa còn có người có thể cùng hắn đứng ở cùng. Một cấp độ, đối với hắn sản sinh uy hiếp, cho nên muốn sấn hiện tại trừ đi chính mình. Ta muốn đối phó ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là đấu đế. Nghe vậy bố La Lâm nở nụ cười, trên mặt có tự tin, nói thật, đấu đế ở trong mắt ta, cũng không tính uy hiếp, kỳ thực. Ta cùng hồn thiên đế ở theo một ý nghĩa nào đó thuộc về một loại người. Bố La Lâm tiếp tục chậm, rãi mở miệng, trong mắt có cảm khái. Chỉ có điều ta nắm lấy cơ hội, có thể thoát ly nguyên bản vận mệnh quỹ tích, mà hắn nhưng là không có bực này nghịch thiên kỳ ngộ. Y nguyên ở vận mệnh bên trong giấy rùa, cuối cùng vẫn là đi lên lúc trước quỹ tích, chư thiên vạn giới. Rất nhiều thế giới vận mệnh cũng đã nhất định, khả năng ta là kia duy nhất một cái nhảy ra. Hắn tiếp tục mở miệng, trong mắt từ từ lộ ra mũi nhọn, ở những thế giới kia bên trong, có người nhất định muốn đứng ở đỉnh phong, vượt lên chúng sinh, mà ta, làm duy nhất một cái đột kích ngược người, muốn đánh vỡ loại vận mệnh này. Ta muốn ở những người kia đứng ở thời khắc đỉnh cao nhất. Đem bọn họ đánh rơi đến vực sâu vạn trượng. Hắn trầm giọng nói, ta muốn cho bọn họ cũng lĩnh hội một hồi. Những kia bị bọn họ đánh bại người, những kia khuất phục với vận mệnh người, chỗ trải nghiệm đến tuyệt vọng. Này, chính là đạo của ta. Đạp lên chư thiên vạn giới những kia vận mệnh chi tử thi hài. Đi lên chí cường chi đỉnh. Nghe được mấy câu nói như vậy ngữ, Tiêu Viêm đám người triệt để chấn kinh rồi, đồng thời cũng nhận ra được trong giọng nói một số khác biệt tầm thường đầu mối. chư thiên vạn giới, vận mệnh chi tử, Tiêu Viêm tự nói, thần sắc nhưng là càng ngày càng khó coi, trong mắt một vệt kia kinh hãi càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc, hắn vốn là một tên đến từ địa cầu xuyên Việt giả a. Không có người so với hắn càng quen thuộc những lời nói này hàm nghĩa rồi. Cái tên nhà ngươi, lẽ nào cũng vậy, hắn đột nhiên nhìn về phía Bố La Lâm, trừng lớn hai mắt, nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Ngươi đoán được, không sai, lai lịch của ta, xác thực cùng ngươi xê xích không nhiều. Bố La Lâm nở nụ cười. Thế nhưng, ngươi đến đây, là bị động, mà ta, nhưng có thể chủ động đi tới vô số tương tự nơi này địa phương. Ngươi cái người điên này, Tiêu Viêm triệt để biến sắc. Hắn xem như là rõ ràng, tên trước mắt này, giống như hắn, cũng là đến từ dị thế giới tồn tại. Hơn nữa đối phương tựa hồ là chủ động tới đến đấu khí đại lục. Hơn nữa tựa hồ còn có thể đi tới những thế giới khác. Đáng sợ nhất chính là, người này dĩ nhiên muốn đạp lên mỗi một thế giới cái gọi là khí vận chi tử thi thể. Đi lên đỉnh phong, hiển nhiên, mình đã bị hắn cho rằng là thế giới này vận mệnh chi tử rồi. Không được, phải nghĩ biện pháp, Tiêu Viêm ở trong lòng giống to, điên cuồng suy tư đối sách. Hắn biết, đây là một người điên, có điên cuồng chấp niệm, muốn cùng vạn giới chư thiên vận mệnh chi tử là địch. Đối phương là tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Tiêu Viêm không sợ chết, thế nhưng hắn không muốn chính mình quý trọng người cũng cùng chết đi. Không dùng, không sợ nói cho ngươi. Đừng nói ngươi hiện ở trạng thái như thế này, coi như là ngươi ở vào đỉnh phong thời khắc, thậm chí hơn nữa kia hồn thiên đế, cũng không thể là đối thủ của ta. Bố La Lâm cười nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Nếu ngươi kiêu căng như vậy, sao không chờ Tiêu Viêm ca ca khôi phục thực lực, ngươi sẽ cùng hắn một quyết thắng bại. Phía dưới, Tiêu Huân Nhi đột nhiên mở miệng cắn răng quát lên. Vào lúc này ra tay, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uổng là đế cấp cường giả. Tiểu Y Tiên cũng là khẽ kêu. Ha ha ha ha, Bố La Lâm nghe vậy bắt đầu cười lớn, trong mắt có vô tận trêu tức. Lại đối với ta dùng phép khích tướng, thực sự là buồn cười. Hắn mở miệng cười, rất nhanh trên mặt chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đối với ta mà nói, các người bất quá là run rế, ta cần gì phải lãng phí thời gian làm điều thừa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm, cười lạnh nói, trận này trò chơi nên kết thúc, không còn thiên địa này can thiệp. Hiện tại ta muốn giết ngươi, sẽ không có chút kiêng kỵ. Oanh, Bố La Lâm ra tay rồi. Khí tức kinh khủng mãnh liệt bạo phát, hắc ám Susanoo cuồng bạo, cầu đạo nhận giơ lên cao, trảm tinh bí pháp thủ thế chờ đợi. Ta liền để ngươi xem một chút, người ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bố La Lâm quát khẽ, hắn giờ phút này đem toàn bộ sức mạnh đều là phát huy ra, đầy đủ ngàn lần bất hủ lực lượng bị hắn ngưng tụ mà ra. Mênh mông gợn sóng ngay lập tức nát tan tất cả xung quanh. Dị hỏa trên quảng trường, vạn vật phá diệt, thiên địa này đều không thể chịu đựng này cường tuyệt sức mạnh. Tiêu Viêm đem hết toàn lực, vận dụng lực lượng linh hồn đem Tiêu Huân Nhi đám người hộ ở phía sau. Trên mặt biểu tình không gì sánh được chấn động, đối phương giờ khắc này thể hiện ra thực lực, xác thực là muốn so với hắn cùng hồn thiên đế đỉnh phong thời khắc mạnh hơn nhiều. Trước theo như lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, trong lòng hắn cay đắng, một đời này tới nay lần thứ nhất trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quay đầu lại sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Huân Nhi, cùng với Tiểu Y Tiên đám người. Trong mắt hắn có thống khổ hổ thẹn, cùng với tự trách, xin lỗi, Huân Nhi, lần này ta chỉ sợ là bảo vệ không được ngươi rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Bố La Lâm kia ngập trời sóng sức mạnh, để Tiêu Viêm rõ ràng, lần này bao quát hắn ở bên trong, mọi người e sợ đều là chạy trời không khỏi nắng. Không cần nói hắn giờ khắc này trọng thương chi thân, dù cho là trạng thái toàn thịnh, đối mặt như vậy một đòn, cũng là chỉ có ngã xuống hạ tràng. Oanh, bố La Lâm ra tay, hắc ám Susanoo một đao đánh xuống, ngàn lần bất hủ lực lượng đáng sợ sóng năng lượng xung kích mà ra. Trời long đất lở, ở phía trước hắn, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Hư không triệt để tan rã, hóa thành hắc ám lạp tử lưu, dường như một mảnh dòng lũ màu đen, trùng kích tất cả, chu vi ngàn dặm hư không vụ nổ lớn, vạn vật tan rã, ở như vậy khủng bố uy năng trước mặt, hết thảy đều vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắc ám dòng lũ bên trong, Tiêu Viêm đám người bóng dáng càng là trong nháy mắt triệt để nhạt đi. Bị tiêu diệt ở trong thiên địa. Sau một hồi lâu, khí tức kinh khủng mới từ từ nhạt đi. Chu vi phá nát hư không dần dần phục hồi như cũ. Nóng rực lạp tử lưu làm lạnh, lần thứ hai khôi phục thành không gian. Khủng bố khe lớn chậm rãi khép kín. Kết thúc rồi, bố La Lâm nói nhỏ, biểu hiện lạnh lẽo. Ở bên cạnh hắn, màu đen kịt cánh cửa thế giới mở ra. Hắn xoay người một bước liền vượt vào trong. Hỗn độn thành, xuất phát từ cẩn thận, sợ bị hỗn độn thành chủ phát hiện. Bố La Lâm bản tôn y nguyên ở vào phân thân trong nhẫn thế giới. Đấu khí đại lục tất cả đều kết thúc rồi. Trong nhẫn thế giới, bố La Lâm sừng sững ở hư không, thấp giọng tự nói, lần này thế giới hành trình, hắn thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Một mặt, hắn được đấu khí đại lục tòa này có thể cấp tốc cảm ngộ không gian pháp tắc tiểu thế giới. Mặt khác, hắn giờ khắc này linh hồn ý chí cũng đầy đủ đến cùng cấp cường giả 8 lần. Quan trọng nhất chính là, hắn trong thời gian cực ngắn, liền đột phá đến vực chủ cấp độ, có mở ra thế giới kế tiếp tư cách. Này cái thứ ba thế giới, tạm thời không vội đi mở ra. Chờ ta rời đi hỗn độn thành sau lại tính toán sau. Hỗn độn thành 30 năm, bây giờ đã qua 7 năm trái phải, thời gian còn lại cũng không nhiều. Ở đây mở ra mạo hiểm thế giới, bố La Lâm bao nhiêu vẫn là rất hồi hộp. Rốt cuộc ngay ở sơ thủy vũ trụ hỗn độn thành chủ dưới mí mắt, vạn nhất bị đối phương nhận ra được cái gì, liền phiền phức rồi. Bởi vậy hắn dự định ở sau đó hơn 20 năm thời gian trong, liền đàng hoàng tu luyện, mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của chính mình, chờ rời đi hỗn độn thành, lại mở ra thế giới kế tiếp, quyết định chủ ý sau. Bố La Lâm bản tôn liền rời khỏi nhẫn không gian, giáng lâm đến hỗn độn thành phân thân bên trên, ngoặc kép, trảm tinh, cùng huyết tâm kiếm, này hai đại phong vương cấp bí pháp. Hiện nay mà nói vẫn là đầy đủ ta dùng, trừ phi chờ ta bước vào giới chủ cấp độ, bằng không ta là không cần những bí pháp khác rồi. Ngồi xếp bằng ở chính mình chỗ ở bên trong, bố La Lâm suy nghĩ kế tiếp con đường của chính mình. Vực chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn, muốn xông qua, e sợ đến tiếp cận phong vương cấp bất hủ thực lực. Mà ta bây giờ cách cấp bậc kia vẫn còn có chút khoảng cách. Quên đi, vẫn là trước tiên đi sông thông thiên kiều đi. Nhắm mắt lại, bố La Lâm tiến vào hư nghĩ vũ trụ, lấy hắn xông qua vũ trụ cấp nguyên thủy thông thiên sơn thực lực. Giờ khắc này xông vào này thông thiên kiều tự nhiên là không hề áp lực. Lúc trước hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng xông thông thiên kiều, chính là đổ vào tòa thứ 5, mà lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên là một đường nghiền ép, từ tầng thứ 5 bắt đầu giết chóc, bố La Lâm một đường điên cuồng bạo phát, trực tiếp một hơi đánh tới tầng thứ 13, mãi đến tận gặp phải tầng thứ 14 thủ quan giả, mới cuối cùng ngã xuống. Rốt cuộc, thông thiên kiều tầng thứ 16 cũng đã là phong vương cấp độ. Tầng thứ 15 chính là phong hầu bất hủ trên lý thuyết cực hạn chiến lực. Cho tới tầng thứ 14 cũng là phong hầu bất hủ bên trong đỉnh phong tồn tại rồi. Chỗ ở bên trong, Bố La Lâm lui ra hư nghĩ vũ trụ, này tầng thứ 14 thủ quan giả, xác thực là lợi hại. Trong mắt hắn có hồi hộp, nhớ lại bị đánh giết tình cảnh đó. Hắn thực lực trước mắt, đòn mạnh nhất tuy rằng ở sức mạnh cấp độ bên trên đã đạt đến phong hầu bất hủ cực hạn, ngàn lần bất hủ lực lượng, thế nhưng ở kỹ xảo chiến đấu bên trên y nguyên có chút khiếm khuyết. Kia tầng thứ 13 thủ quan giả, vẻn vẹn là phong hầu sơ đẳng cấp độ, dựa vào trảm tinh một đòn, ta đem của hắn một đao đánh giết, mặc dù là thân bất tử đều bị phá đi. Thế nhưng kia tầng thứ 14 phong hầu cấp bất hủ nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Thân bất tử cường đại hơn, ta trảm tinh đều không thể triệt để đem chôn vùi. Căn cứ suy tính, Bố La Lâm đại thể hiểu rõ tự thân thực lực trước mắt. Chính mình hiện nay đại khái có thể đánh giết phổ thông phong hầu sơ đẳng bất hủ. Chỉ cần đối phương thần thể không phải mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn có thể dựa vào trảm tinh chôn vùi đối phương. Thế nhưng đối mặt trung đẳng phong hầu cường giả, liền có chút không đáng chú ý. Có lẽ ở uy lực bên trên chính mình trảm tinh một đao có thể uy hiếp đến đối phương. Thế nhưng chân chính trong thực chiến, đối phương dựa vào càng cường thân thể cùng thân bất tử, cùng với càng khắc sâu pháp tắc cảm ngộ, hoàn toàn có thể tưởng tầng thứ 14 thủ quan giả như vậy, không ngừng tiêu hao chính mình, cuối cùng đem chính mình đánh giết. Rốt cuộc, trảm tinh một đao tiêu hao rất nhiều, lấy hắn nguyên lực dự trữ, hắn không thể vẫn triển khai một chiêu này, chờ hắn nguyên lực tiêu hao hết, không thể lại uy hiếp đến đối phương thời điểm, bại vong cũng là nhất định rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục